Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, Nhất Tuyến Ngân Bạch Sắc. Nhã Lệ huyễn ảnh sử dụng dữ dằn hỏa hệ võ học. Chẳng những mái tóc màu đỏ có thể roi, trên người cái khác bộ vị cũng có thể tùy thời thôi phát liệt diễm. Biến ảo vô tận vũ khí. Nếu như không phải vô danh võ công tâm pháp cũng liền ngưng tụ băng xương chi năng. Ta căn bản liên động tay đều không cần. Trực tiếp sẽ bị tên này bạo lực nữ huấn luyện viên oanh thành Brazil thịt nướng. Quan Linh kinh ngạc tại ta xúc động. Cũng không biết là nên khuyên can. Hay là nên gọi tốt. Phi, ta lấy từ phi sa tẩu thạch chiêu này đao pháp trung lĩnh ngộ một chiêu công phu. Toàn thân cực tốc xoay tròn hóa thành con quay. Băng hàn chân khí khắp nơi bắn ra. Cuối cùng là thoát khỏi cổ Nhã Lệ huyễn ảnh hỏa diễm vòi rồng. Thối lui đến Quan Linh bên người. Trận này ngắn ngủi chiến đấu. Mặt ngoài xem ra ta quần áo rách dưới. Cháy đen rán khô là bị thiệt lớn. Kỳ thật trong lòng ta không nói ra được thoải mái đắc ý. Vốn đang cho là ngươi có bao nhiêu lợi hại. Xem ra 10 cấp võ công cũng bất quá như thế. Lấy không đến cấp thứ 6 võ công liều mạng cổ Nhã Lệ thứ 10 cấp công lực. Vậy mà cũng chỉ là hơi chỗ hạ phong. Để cho ta đối lần này huấn luyện tràn đầy lòng tin. Sử dụng một chương trị liệu thẻ về sau. Ngồi xếp bằng ở trên mặt đất cô đọng chân khí. Tu bổ chiến đấu hao tổn. Làm huyễn ảnh. Huấn luyện trong thẻ cổ Nhã Lệ phân thân. Cũng không có bao nhiêu năng lực suy tính. Ta thối lui ra khỏi chiến đấu nàng cũng không có tiến hành truy kích. Chỉ là khô khan đem chưa kịp nói huấn luyện thẻ sử dụng quy tắc. Máy móc lặp lại một lần. Muốn cùng Quan Linh cùng một chỗ tu luyện. Ta là cất hai cái tư tâm. Huấn luyện thẻ công dụng vô tận. Tiết kiệm một chương ngày sau hậu bị dùng. Nói không chừng có thể hóa giải mấy lần sinh mệnh nguy cơ. Cái ý nghĩ khác. Chính là muốn cùng Quan Linh củng cố tình cảm. Bất quá ta muốn củng cố cũng không phải giữa nam nữ cái chủng loại kia tình cảm. Chỉ là muốn bồi dưỡng một cái đáng giá tin tưởng đồng bạn. Từ khi Phan Ly Nhi trở về nhược mạt thất hải, ta cho là mình nên làm một cái phụ trách nam nhân. Đối trêu hoa ghẹo nguyệt, tùy tiện tán gái loại chuyện này có chút thiên nhiên mâu thuẫn. Lại nói Quan Linh mới được học sinh cấp 2 mà thôi. Cũng không thích hợp người trưởng thành mới có thể làm sự tình. Phỉ Ti Hi Nhĩ đã chỉ định vùng đất mới chiến đội thành viên. Trong đó chỉ ít có 3 người là ta không tin được. Jack, cổ Nhã Lệ, Cao Bách, Mỹ Thụ nhìn rất ôn nhu. Nhưng là làm người sâu xa khó hiểu. Ta đối nàng cũng chẳng phải yên tâm. Lang Vương cùng Bát Tỉnh Chân Phù mặc dù đứng tại ta bên này. Nhưng là đành phải 3 người tính thế nào cũng là phe thiểu số. Tại đoàn đội bên trong phi thường ăn thiệt thòi. Ta không có hy vọng xa vời đem Kim Bình Nam, Ôn Xích Hồ kéo đến bên mình. Duy nhất có thể phát triển người một nhà. Tự chỉ còn lại Quan Linh. Một khi trong đội ngũ có cái gì xung đột. Lang Vương, Bát Tỉnh Chân Phù, tăng thêm ta cùng Quan Linh. Không nói có thể chiếm thượng phong. Chỉ ít có thể cam đoan đầy đủ lợi ích. Từ phương diện tình cảm cá nhân. Ta cũng không hy vọng những người kia đem Quan Linh lôi đi. Cô nàng này thế nhưng là bản nhân vất vả từ đảo ác ma mang ra a. Tại sao có thể tiện nghi người khác? Đang huấn luyện trong thẻ. Cũng có mùa phân chia. Hạ qua đông đến. Đảo mắt chính là 7-80 ngày đi qua. Vũ lực huấn luyện trong thẻ thời tiết vậy mà dần dần mát mẻ. Có nguyên bộ vô danh tâm pháp thẻ. Ta võ công tiến cảnh tiến triển cực nhanh. Tự liên tục tha hóa đại tự tại hữu vô hình kiếm khí cũng đột phá tầng thứ nhất. Kiếm khí nhan sắc cũng từ nhạt xám biến huyễn xích đỏ. Cổ Nhã Lệ huyễn ảnh đã không phải là đối thủ của ta. Mỗi lần chiến đấu ta ngược nàng đều ngược rất thoải mái. Theo thực lực cùng lòng tin gia tăng, ta cùng huyễn ảnh phân cao thấp hứng thú càng ngày càng nhỏ. Đã sớm tại kế hoạch làm sao cầm cổ Nhã Lệ bản nhân đến tháo lửa. Ngoại trừ trên võ đạo tiến bộ dũng mãnh, ta tại ma pháp cùng luyện kim thuật thượng cũng lấy được tương đối lớn tiến bộ. Chỉ bất quá khổ vì khuyết thiếu người chỉ điểm. Có rất nhiều quan khiếu làm sao cũng làm không rõ. nghĩ đến ban đêm còn có cùng Mastema hẹn hò. Tính toán cũng kém không nhiều, nhanh đến thời gian. Cùng Quan Linh lên tiếng chào, muốn gọi nàng cùng rời đi. Cổ Nhã Lệ Huyễn Ảnh cùng với nàng bản nhân một cái đức hạnh, đang huấn luyện thượng nghiêm khắc muốn mạng. Quan Linh tiến vào đảo ác ma trước đó vốn chính là cái kiều kiều nữ, chưa hề nếm qua loại khổ này đâu. Cái này quật cường tiểu ni tử, không những một mực cắn răng kiên trì xuống tới. Tại ta nói muốn trước nghỉ ngơi một chút, Quan Linh vậy mà cự tuyệt của ta đề nghị. Một mặt hung hăng biểu lộ nói ra, ta phải cường đại, một ngày kia có thể tìm về phụ thân, nửa đêm không phải trở thành người khác che chở vướng víu. Hơn 10 ngày ở chung xuống tới, Quan Linh tính tình ta đã sờ rõ ràng, cũng hiểu được như thế nào mới có thể đem nàng hống ngoan ngoãn nghe lời. Hảo ngôn an ủi cái này dã tính 10 phần nữ hài. Ta không thể làm gì khác hơn là một người trước thoát ly vũ lực huấn luyện thẻ. Những ngày này ngoại trừ huấn luyện chính là huấn luyện, thực lực của ta tăng lên rất nhanh, đã không sai biệt lắm có phong ma dòng binh đoàn thành viên chính thức thực lực. Nhưng lại luôn có như vậy giờ không vững tâm, vô danh võ công tâm pháp lại có 1-2 tháng hẳn là có thể viên mãn đại thành. Cũng không biết cuối cùng lại biến thành công phu gì, dù sao ta tại môn võ công này thượng đầu nhập tinh lực nhiều nhất. Nếu là lập tức biến thành nhất môn rác rưởi võ học, không những ở trên thực lực sẽ có ảnh hưởng, đối tâm lý cũng là rất đả kích. Bạch Kim Vinh Diệu cũng là từ vô danh võ công tâm pháp kết hợp tinh thần lực, biến dị độc hữu linh lực. Nếu như vô danh võ công tâm pháp biến hóa, cũng không biết Bạch Kim Vinh Diệu chi lực liệu sẽ có biến hóa. Nếu là gây nên phản ứng dây chuyền, ta tự chỉ còn lại vong giả chiến sĩ chi tâm cùng ma pháp có thể dùng. Đây đều là để cho ta rất nhức đầu vấn đề. Mastema còn chưa có xuất hiện. Ta vuốt trên hai tay giấu ở dưới làn da phù hiệu màu bạc. Tâm tình nhất thời có chút khuấy động. Trên đảo ác ma có vô số bí mật. Đảo ác ma bên ngoài bầu trời càng rộng lớn hơn. Lúc đầu đối cùng Mastema tư ngộ, ta còn có chút thấp thỏm. Nhưng bất chi bất giác nhớ tới Phan Ly Nhi. Đột nhiên lại rất muốn gặp đến vị này thần ma. Có lẽ hắn có thể nói cho ta. Làm như thế nào đi ngang qua sao đại lục. Đến nhược mặt thất hải, lần nữa nhìn thấy cái này làm người ta đau lòng nữ hài. Trải rộng phương viên 10 cây số bên trong minh giới huyễn điệp, đem phụ cận hết thảy biến hóa rất nhỏ đều không sai chút nào phản ứng tại trong tâm linh của ta. Minh giới huyễn điệp chi khế ước giả xưng hào đến mang chỉ huy minh giới huyễn điệp quân đoàn năng lực, thật sự là rất tuyệt năng lực. Minh giới huyễn điệp cũng không thể trực tiếp dùng cho trên chiến đấu, lại có thể để cho ta có 365 độ toàn thị giác. Loại này không có bất kỳ cái gì góc chết năng lực cảm ứng, để cho ta tại thời điểm chiến đấu không sợ bị bất cứ địch nhân nào đánh lén, cũng cho ta tại bình thường tình huống dưới có thể cảm ứng được hết thảy chung quanh. Trong phòng ngồi xuống chính là hơn phân nửa ban đêm, bầu trời đã xuất hiện nhất tiến ngân bạch sắc. Một đêm này đã sắp qua đi, cũng còn không có nhìn thấy Mastema xuất hiện. Ta lập tức có loại cảm giác bị lường gạt. Mặc dù biết rõ Mastema không dễ chọc, ta còn là nhịn không được mắng một câu. Hỗn đản này sẽ không để ta bồ câu a. Thế mà tin tưởng hắn loại này miệng đầy hoang ngôn ác ma. Còn ngốc đợi lâu như vậy. Thật sự là cú bản chứng. Lúc đầu chờ đợi hóa thành nồng đậm thất lạc, đồng thời cũng có chút giải thoát nhẹ nhõm. Ta cũng nói không lên là muốn gặp đến vị này thần ma, vẫn là sợ nhìn thấy hắn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.